Tại sao anh lại thích tôi? Chương 52, góc truyện audio.com. Kết quả Khúc Quân trượt tay, suýt chút nữa ngã nhào. Nếu cái cằm đập xuống đất thì coi như knock out khỏi nhiệm vụ lần này. Nhưng eo của cậu bị giữ lại rồi nâng lên. Khúc Quân phát hiện mình đang ngồi trên bờ vai của ai đó. Cậu nghiêng đầu thì thấy Thịnh Dĩnh Hy và những người khác đều trố mắt kinh ngạc nhìn cậu. Một đội viên đứng trên bờ bỗng nhiên bật cười ha ha ha. Lộ Kiêu à, vị bạn trai lăng mặc nhà cậu đúng là Châu nha. Hở Khúc Quân vừa cúi đầu, chợt giật mình nhận ra bờ vai đó là thuộc về Lăng Mặc. Đối phương nghiêng người, đặt cậu ngồi lên bờ. Động tác vững vàng, không có chút run rẩy nào. Mặc dù mọi người còn đang đùa cợt nhưng huấn luyện viên Thiệu rất nhanh quay về vấn đề chính. Tiếp tục phân tích ưu khuyết điểm của mọi người. Sau đó tầm mắt liếc qua Khúc Quân, Thịnh Dĩnh Hy, và cả Viên Dã ngày mai là 1.500m. Sẽ tiêu hao thể lực gấp đôi. Hy vọng những quý vị mê đấu địa chủ tạm thời nhịn vào tối nay. Dưỡng sức thật tốt, nếu ngày mai thi bơi 1.500m không phát huy tốt, tôi sẽ tiễn quý vị về Tây Thiên. Khúc Quân nuốt nước miếng ửng ực, suýt chút nữa bị sặc. Sau khi giải tán, Thịnh Dĩnh Hy mặt mày bí xị nói chẳng lẽ mê đấu địa chủ là sai à, không? Cái sai lớn nhất của các cậu là chơi mà Hồng có mời huấn luyện viên Thiệu. Khúc Quân trêu ghẹo, ha ha ha, nếu như mời huấn luyện viên Thiệu thì không còn là đấu địa chủ nữa. Mà biến thành đấu địa ngục, bãi tha ma thẳng tiến, Viên Dã bất chợt chen vào một câu. Thịnh Dĩnh Hy và Khúc Quân nghe thế thì bật cười. Vì vậy đến giờ cơm, một bàn bốn người có thêm Viên Dã, Khúc Quân và Thịnh Dĩnh Hy, còn có cả Viên Dã ba người nói về thực lực của những đội tuyển khác trong cuộc tranh tài cấp thành phố lần này. Lúc đang trò chuyện sôi nổi, Viên Dã bỗng nhiên nói hai cậu nói có bốn người bơi tiếp sức 100m. Đừng nói bốn đứa tụi mình nha, nếu như vậy thì quá tốt. Thịnh Dĩnh Hy giơ quả đấm muốn cụng tay với Khúc Quân, rất muốn tranh tài với cậu. Khúc Quân cũng vui vẻ nâng quả đấm lên cụng, vậy thì chúng ta hẳn là xưng bá toàn quốc. Viên Dã cũng giơ quả đấm lên, mọi người có chút lúng túng nhìn Lăng Mặc. Khúc Quân nhếch miệng, huých cùi trỏ vào tay Lăng Mặc, phải biết hòa đồng với tập thể chứ. Lúc này Lăng Mặc mới từ tốn đặt đũa xuống, nâng quả đấm lên, vừa mới cụng vào, Thịnh Dĩnh Hy liền nhíu mày ui ra. Đau quá, Viên Dã cúi đầu không nói gì. Có lẽ là do hôm nay thi bơi 800m đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Khúc Quân trở lại phòng ngủ, nhanh chóng nhảy tót lên giường. Vừa mới đu cầu thang leo lên thì lưng quần bị kéo lại. Người làm ra chuyện này thì ngoài Lăng Mặc, còn ai trồng khoai đất này nữa? Khúc Quân nhăn mặt, quay đầu lại đáng thương hề hề nói Lăng Mặc đừng quậy có được không? Tớ buồn ngủ chết đi được. Vậy cậu ngủ đi, Lăng Mặc thả tay ra. Khúc Quân nằm sấp trên giường, quấn chăn ngủ ngay tắp lự, chỉ để lại mình Lăng Mặc đứng đó nhìn cậu. Đến khi Khúc Quân tỉnh giấc, cũng lập tức nhớ ra trận cá cược giữa mình và Lăng Mặc. CMN, ngay cả bơi 800m cũng thua Lăng Mặc nữa. Dù sao ngày mai là 1.500m, nếu như Lăng Mặc có khích tướng cậu, cậu tuyệt đối sẽ không bị mắc lừa nữa đâu. Khúc Quân mở mắt ra đảo quanh phòng ngủ. Sau khi xác nhận Lăng Mặc không có nằm trên giường, cậu lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống dưới. Cũng không thấy Lăng Mặc ngồi trước bàn học. Quá tốt, anh ta không có ở trong phòng. Lúc này mà ở lại, đợi đến khi người ta về thì chắc chắn sẽ bị ôm hôn sờ mó. Đầu có thể chặt, máu có thể chảy, nhưng tôn nghiêm của đàn ông tuyệt đối không được ném đi. Có giỏi thì Lăng Mặc anh để tiểu ra đây sàm sỡ mà mặt không đổi sắc thử coi. Khúc Quân dứt khoát xoay người leo xuống giường, đeo ba lô lên vai rồi ba chân bốn cẳng vọt ra khỏi ký túc xá. Vừa đi tới cửa, Khúc Quân vừa ngoái đầu lại nhìn, không thấy Lăng Mặc đuổi theo. Tốt, coi như hai người đang nói chuyện yêu đương thì cũng phải có không gian riêng tư của mình chứ. Nhưng chính xác thì hai người bọn cậu không hẳn là nói chuyện yêu đương, mà là Lăng Mặc đang nhìn chằm chằm cậu như hổ đói. Giờ trốn ra được rồi, nên đi đâu đây? Khúc Quân suy nghĩ một chút, dứt khoát đi dạo xung quanh nhà thi đấu đi. Trên đoạn đường chạy đua 400 mét, Khúc Quân đi dạo nhàn tản không mục đích, đi một lát thì đã tới 5 giờ chiều. Khúc Quân rời khỏi đường chạy đua, đi đến cổng phía tây của nhà thi đấu. Đang đi thì thấy có 3 nữ sinh viên đại học mặc quần áo thể thao bên đội tennis đạp xe chạy ngang qua. Đôi chân thon dài đầy sức bật, màu da lúa mạch khỏe khoắn, còn có tiếng cười sang sảng. Khúc Quân cảm thấy đây mới là nơi thiên đường trong nhiệm vụ tư duy thâm tiềm hố cha này. Chống cằm ngắm nhìn, Khúc Quân bỗng nhiên càng cảm thấy bi ai bởi vì cậu nhận thấy mấy cô sinh viên đại học này không có đẹp mắt bằng Lăng Mặc. Cũng không dễ chịu như Lăng Mặc, mặc dù bị Lăng Mặc kiểm soát thật mất mặt, nhưng sức lực giữa hai người bọn cậu chưa phân thắng bại nha. Khúc Quân sờ mũi, trong đầu thầm nghĩ liệu cậu có phải bị hội chứng Stockholm rồi không? Cho dù giáo sư Lăng có làm gì thì cậu cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Theo Wiki, ngay lúc đó, có một cô gái tóc ngắn đang chạy xe đạp thì dây xích đột nhiên bị rớt ra. Ôi chao, không xong, làm sao sửa được đây? Hai sinh viên nữ còn lại cũng dừng lại. Bọn họ nhìn trái nhìn phải, loay hoay một hồi vẫn không biết làm sao để gắn dây xích vào. Khúc Quân híp mắt cười, rốt cuộc cũng tới lượt cậu trổ tài. Sao vậy, rớt dây xích, để em tới xem thử. Khúc Quân đi tới, vóc dáng của Lộ Kiêu vốn cao gầy, cộng thêm đôi mắt to tròn, mặt baby búng sữa, rất dễ dàng có được thiện cảm của chị em phụ nữ. Cậu biết gắn dây xích, vậy mau nhìn thử giúp chúng tôi đi. Được thôi, Khúc Quân ngồi xổm bên cạnh xe đạp, khua tay một chút, dây xích liền được gắn vào ngay ngắn. Hoa, giỏi quá đi, cậu học ngành nào vậy? Em ở đây để tập huấn bơi lội. Ồ ồ, có phải là cuộc thi bơi lội học sinh trung học toàn quốc không? Nhóc đẹp trai, lên đại học có muốn tham gia vào câu lạc bộ quần vợt của tụi chị không? Sau này cùng nhau tập luyện, được đó, không thành vấn đề, nhưng mà mấy chị phải chiều cố em nha. Nhóc đáng yêu thế tụi chị tất nhiên sẽ chăm sóc nhóc rồi. Đây là lần đầu tiên Khúc Quân nói chuyện lâu với nữ sinh như vậy. Hơn nữa còn bị 3 nữ sinh vây quanh, cảm giác không thể tuyệt vời hơn. Cậu và các nữ sinh trò chuyện với nhau khá lâu. Các cô đại khái nói thứ 2 và thứ 5 hàng tuần sẽ đến sân quần vợt luyện tập. Rất hoan nghênh cậu gia nhập, còn nói sẽ đãi cậu đi ăn lẩu cá ngon nhất ở cổng nam của nhà thi đấu. Khúc Quân nở hoa đầy trong lòng, nhìn bóng lưng của mấy nữ sinh viên đại học đạp xe rời đi. Cậu không tự chủ khẽ ngâm nga, má lúm đồng tiền của em không phải rượu, nhưng lại làm anh say như trò uống xỉn. Tim đập loạn nhịp, đột nhiên cổ áo của cậu bị người kéo rất ngược lại. Làm cậu suýt chút nữa ngã lăn ra đất, chật vật đứng vững, thì lại bị người xô vào cây ngô đồng kế bên cổng trường. Sau lưng tê dần đau nhức, còn thiếu nước bị chóc ra, má ơi ui ra. Khi Khúc Quân thấy rõ mặt người đang đè mình kia, nhất thời sửng sốt, bởi vì, đó là Lăng Mặc, ánh mắt vốn lạnh lùng còn hơn băng tuyết này lại có thêm ngọn lửa cháy hừng hực trong đó. Nhìn chằm chằm vào cậu, Khúc Quân thầm lộp bộp trong lòng có phải lần này tiêu rồi không? Cậu vừa mới nói mình tim đập loạn nhịp, giọng nói lạnh lẽo của Lăng Mặc vang lên, mới nãy tim tôi đập loạn nhịp giờ nó đập nhanh hơn tên bắn. Sao người này đi đường không phát ra tiếng động nào vậy cả? Liên quan gì đến cậu? Khúc Quân đẩy Lăng Mặc ra, nhưng đối phương vẫn vững như Thái Sơn, thậm chí còn không lắc lư chút nào. Nếu lần sau cậu còn vì người khác say như con chó, tớ sẽ bẻ gãy eo cậu, chặt đứt chân cậu, xong rồi, một khi Lăng Mặc nổi điên lên là sức lực còn khủng hơn cả kim cương cang. Đấm phát chết luôn đó. Cậu có bệnh nhà, ai say giống chó chứ? Tớ chỉ thuận miệng hát nhảm thôi mà. Khúc Quân cực kỳ khó chịu, lập tức đá vào bắp chân của Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc nhanh chóng nắm lấy hai bên đùi cậu rồi bế xốc lên. đây không phải là lần đầu tiên, bị Lăng Mặc bế như vậy thì sẽ không có chân trụ. Không phát lực ra được, hơn nữa hậu quả rất chi là nghiêm trọng. Cậu thả tớ ra, thả ra, tớ còn tưởng cậu vì thua kèo nên sợ chạy mất, nhưng không ngờ cậu là vì chạy đi gặp nữ sinh. Ai thèm chạy chớ, mau thả tớ xuống, nếu như cậu đã thua kèo rồi thì bây giờ hẳn là nên chấp hành hình phạt chứ nhỉ. Lăng Mặc hất cằm, Khúc Quân đột nhiên cảm thấy không ổn. The fuck, lúc trước còn cảm thấy người này đẹp mắt, giờ thì cứ như dẫm phải xít ấy. Cậu bị Lăng Mặc đầu độc mất rồi. Cậu bị điên à, chỗ này là cổng trường đó. Cổ của Khúc Quân nổi đầy gân, không kiềm chế được âm lượng của mình. Không phải cổng trường là được chứ gì. Nói xong, Lăng Mặc xốc Khúc Quân lên vai. The fuck, mau thả tớ xuống. Khúc Quân giãy giụa đấm đá. Hình ảnh này tuyệt không dành cho trẻ em à. Đã thế Lăng Mặc còn cố ý cọ khớp vai rắn chắc vào bụng của cậu. Hại cậu suýt chút nữa ói ra hết cơm tối qua. Đi chưa tới vài bước, Khúc Quân liền bị Lăng Mặc ném vào bụi cỏ dài. Cánh tay và đùi bị cỏ đâm ngứa ngứa. Cậu vừa định ngồi dậy thì Lăng Mặc đã vòng chân sang hai bên ngồi lên người cậu. Một tay bấu vào má cậu, ép cậu nằm xuống. Cậu bị bệnh nặng lắm rồi đó. Tớ không chơi với cậu nữa. Khúc Quân tiếp tục hết đá lại đạp, nhưng Lăng Mặc vẫn vững vàng đè ép từ đầu đến cuối. Dũ Mi nhìn cậu, đôi mắt kia rất lạnh, nhưng tay chân hai người chạm nhau thì vô cùng nóng bỏng. Giống như bụi cỏ dưới thân sắp sửa bị sức nóng này thiêu cháy. Nụ hôn của Lăng Mặc hạ xuống, mang theo cảm xúc đắc ý vì biết trước Khúc Quân sẽ bị anh hôn không thở nổi. Ngay cả lưỡi cũng len lỏi vào, quấn mút dây dưa, làm Khúc Quân tưởng mình bị đối phương cho nổ tung. Ngón tay của Lăng Mặc dùng sức, tùy thời đều có thể khảm vào xương cốt của Khúc Quân. Đầu gối của anh khiến mọi giãy giụa ở chân của Khúc Quân trở nên vô dụng. Khúc Quân đã trải qua nhiều đợt cận chiến, nhưng cái loại cận chiến trời đánh thánh đâm này vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm. Cậu lại tiếp tục kéo áo khoác, đẩy tay. Nhưng đối phương vẫn thờ ơ bất động, Khúc Quân bị anh hôn đến nỗi choáng váng đầu óc, ngay cả nước miếng cũng không kịp nuốt xuống, cố sức quay đầu sang một bên, nguyên cả cái mặt vùi vào trong bụi cỏ. Nhưng Lăng Mặc vẫn đuổi theo sát nút, cứng rắn hôn tiếp, làm cho Khúc Quân phải quay đầu về vị trí cũ. Hơn nữa trong nụ hôn còn mang theo ý khiêu khích, Khúc Quân bị hôn đến mức hồn lìa khỏi xác. Má ơi! Muốn giết ông đây ư, phải trả giá đắt đó. Khúc Quân vươn tay bốc một nhúm cỏ, rồi nện một cái huỵch vào mặt Lăng Mặc. Lăng Mặc ngẩng đầu lên, nhìn Khúc Quân. Khúc Quân cũng giận hừ hừ nhìn lại. Lăng Mặc tiểu ra đây sắp bị cậu hôn đến tắt thở đó. Lăng Mặc nghiêng đầu, tự tôn nói vậy cậu cũng đến hôn tớ tắt thở đi. Khúc Quân cứng người, trái tim giống như mất đi khả năng đập. Lăng Mặc duỗi tay tới, nhẹ nhàng vén tóc mái của Khúc Quân ra. Nói với cậu thật ra thì cậu cũng rất thích tớ hôn mà. Vậy thì hãy để tớ tiếp tục làm chuyện tớ muốn đi. Hai giây sau, tiếng hét thảm thiết như heo bị thọc huyết của Khúc Quân vang lên. À à à, tối hôm đó, Khúc Quân lau hai hàng nước mắt sợi mí, gõ cửa phòng của Thịnh Dĩnh Hy. Ủa, lộ kiêu, Thịnh Dĩnh Hy vội vàng mở cửa ra. Khúc Quân lập tức lách người đi vào. Cậu sao vậy? Viên Dã đang đọc truyện tranh cũng ngạc nhiên nhìn Khúc Quân. Tối nay tớ muốn ngủ ở chỗ này. Úc chỗ này chật chội lắm. Viên Dã chỉ cái giường tầng trên đầu mình. Cậu Thịnh Dĩnh Hy nuốt nước miếng. Chỉ cái chân của Khúc Quân nói Lăng Mặc đã làm chuyện kia với cậu rồi. Hở, Khúc Quân mở to mắt làm bộ tội nghiệp nhìn Thịnh Dĩnh Hy. Không. Không có gì, cậu ta cưng chiều cậu như vậy, hẳn sẽ không nỡ bạo phía sau của cậu đâu, trừ khi cậu ngoại tình. Hả? Khúc Quân ngây đơ hai giây, sau đó nã súng liên thanh tạch tạch tạch vào Thịnh Dĩnh Hy. Cậu còn là anh em tốt của tớ không hả? Cậu muốn chết lắm à? Có muốn thăng thiên ngay bây giờ không? Viên Dã nghe không hiểu Thịnh Dĩnh Hy nói gì, mở miệng hỏi. Lộ Kiêu và Lăng Mặc đánh lộn với nhau à? Khúc Quân hít sâu một hơi, nói với Viên Dã, cậu qua phòng tớ ngủ đi, Nếu cậu đồng ý, ngày mai tớ sẽ không tham gia thi bơi 1.500m. Ý là, trẫm ban thưởng cho ngươi đó. Còn không mau mau quỳ xuống tạ ơn. Viên Dã nuốt nước miếng. Lắc đầu nói nhìn cái dạng này của cậu. Thôi không cần cậu ngay mai rút khỏi cuộc thi 1.500m đâu. Tớ ngu gì chạy đi làm bia bắn cho Lăng Mạc. Khúc Quân bị phũ cứng họng. Lúc này, cửa phòng lại bị gõ. Viên Dã thương tiếc nhìn Khúc Quân tớ cá. Lăng Mạc đến bắt cậu về. Chẳng khác gì cậu là bạn gái của cậu ta. Khúc Quân túm Thịnh Dĩnh Hy. Ý bảo đối phương không được mở cửa. Nhưng Lăng Mạc ở ngoài cửa đã lên tiếng. Thịnh Dĩnh Hy, nếu cậu không mở cửa, ngày mai tôi sẽ khiến cậu không thể xuống nước bơi 1.500m. Giọng nói của Lăng Mạc lạnh lẽo, có chút phập phồng, nhưng đủ khiến người ta có cảm giác bị áp bách. Mặc dù Thịnh Dĩnh Hy hơi do dự, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ Khúc Quân. Làm gì đó, có chuyện gì mau nói đi, tôi còn chưa có mặc quần. Lần này, chốt cửa hơi chuyển động, cạch một tiếng. Cửa mở ra, Lăng Mặc đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một đoạn dây kẽm, khóa cửa của ký túc xá chỉ phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Lăng Mặc lạnh lùng nhìn cậu ta Thịnh Dĩnh Hy, nếu như cậu dám ở trước mặt cậu ấy không mặc quần. Sau này cũng khỏi cần mặc luôn, Thịnh Dĩnh Hy vỗ một cái vào lưng Khúc Quân người anh em. Tớ đã hết sức, Khúc Quân trợn mắt nhìn Lăng Mặc. Cuối cùng vẫn chọn quyết định có tôn nghiêm, rời đi. Cậu ngẩng cao đầu, đụng Lăng Mặc một cái rồi bước ra ngoài. Trở lại phòng ngủ, chân của cậu càng run dữ dội hơn. Nửa ngày không thể leo lên cầu thang. Lăng Mặc tới gần, Khúc Quân lập tức khẩn trương. Nếu như tớ muốn làm gì cậu thì cậu nghĩ mình còn sức đi đường sao? Dù cậu có giả bộ yếu đuối thì tớ cũng sẽ không áy náy. Lăng Mặc duỗi tay tới. Cầm lấy chân của Khúc Quân, dễ dàng đỡ cậu lên giường. Khúc Quân đắp chăn, không nói câu nào, ở trong bụi cỏ kia, cậu bị Lăng Mặc hung tợn cắn một phát, dấu răng in sâu một vòng, còn rướm máu, sau đó đi tới phòng y tế xin thuốc sát trùng và băng vải thưa. Cậu đúng là nhát gãy. Lăng Mặc lưu loát leo lên giường mình, Khúc Quân kéo chăn trùm đầu, thầm nghĩ. Tiểu gia ta mới không ngu ngốc lọt vào cái bẫy khích tướng của mi nữa đâu. Lăng Mặc vươn tay tới, nhẹ giọng nói cậu dám trêu chọc tớ nhưng lại không có gan chịu đựng hậu quả. Khúc Quân nổi giận, hất tay đối phương ra, có quỷ mới trêu chọc cậu. Cậu có biết một người cô độc chờ đợi là như thế nào không? Lăng Mặc nhẹ giọng hỏi, tại sao tớ phải biết, tớ vẫn luôn chờ đợi cậu, ở trong thế giới này. Tớ có 1001 lý do kết thúc chính mình. Nhưng chờ đợi cậu là lý do duy nhất tớ không cam lòng kết thúc. Giọng nói của Lăng Mặc rất nhẹ nhàng. Trái tim của Khúc Quân tựa như đang nứt ra từng chút một. Mỗi một vết nứt đều đau đớn khôn nguôi. Nhưng câu nói chờ đợi cậu rốt cuộc là có ý gì? Giống như Lăng Mặc đã biết cậu là ai vậy. Nhưng tớ cũng không phải thật. Mà cậu cũng không biết tớ chân chính là ai. Khúc Quân vừa nói xong thì lập tức hối hận. Cậu đã che giấu rất kỹ rồi. Sao tự nhiên xúc động nói ra chi vậy? Lỡ như Lăng Mặc nghi ngờ cậu, thì phải làm sao đây? Vậy thì tớ sẽ chờ cậu nói ra. Khúc Quân cảm thấy tóc của mình bị kéo nhẹ. Sau đó cậu mới nhận ra Lăng Mặc đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nếu như tớ không thể nói cho cậu biết. Khúc Quân buồn buồn nhỏ giọng nói, có lẽ bí mật mà cậu khổ cực che giấu đó, đã sớm bị tớ biết rồi. Khúc Quân nhíu mày, qua một hồi lâu, cậu bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, có chút hưng phấn nói ngày mai thi đấu 1.500m đúng không? Chúng ta cá cược tiếp đi. Cá cược gì, cậu ghét lắm mà, phác, cá cược xem cậu có lấy được hạng nhất không? Nếu cậu có thể giành được giải nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn cùng phòng. Nếu không, cậu còn muốn vọng tưởng. Lăng Mặc hỏi lại, giống như cả đời này của Khúc Quân. Thậm chí kiếp sau, và cả kiếp sau nữa. Đều bị anh tóm gọn trong tay. Đúng vậy, tớ chính là muốn vọng tưởng đó. Nếu ngày mai cậu không giành được hạng nhất, tớ sẽ qua phòng người khác ngủ cho nó thư thản thoải mái. Lăng Mặc hừ lạnh cậu muốn tìm chết. đi qua chỗ khác ngủ không tới 2 ngày. Cậu sẽ nhớ tớ, còn Thẩm Du nữa. Khúc Quân ngồi dậy, lập tức cái nơi bị đối phương cắn đau nhói lên. Này, tớ mới không có, Lăng Mặc một khi đã nói thì làm cậu cứ tưởng như chuyện đó đã xảy rồi. Giống như hiệu quả của việc thôi miên vậy. Phát sợ, cậu đặt hy vọng lên Thịnh Dĩnh Hy. Cậu chắc chắn không cảm thấy mình thật đáng thương. Lăng Mặc lại hỏi, ngay cả Thịnh Dĩnh Hy cũng không thể thắng nổi. Người cảm thấy mình đáng thương là cậu mới đúng chứ. Cậu đúng là ngây thơ. Tớ thích cậu, chứ không phải là đang chơi trò chơi gia đình. Khúc Quân cứng người, không nói gì. Thôi, nếu như tớ thua, tớ sẽ không đụng đến một sợi tóc của cậu. Nhưng nếu lần này tớ thắng, Khúc Quân lập tức sốt sắng. Lăng Mặc lại muốn yêu cầu gì nữa? Chẳng lẽ là hôn, hay cắn, không lẽ còn khủng khiếp hơn cả hai cái kia? Cậu phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ. Cả ngày lẫn đêm, đừng có ý tưởng muốn chạy trốn khỏi tớ. Nếu không tớ sẽ bảo cậu. Nói xong, còn đặc biệt từ trên cao nhìn xuống vươn tay xoa đầu Khúc Quân. Cảm giác kia, giống như là cậu là con mèo anh nuôi đang giận dỗi xòe vuốt. Chỉ cần anh ôn tồn vuốt ve là lập tức nhu thuận ngay. Mẹ cái cảm giác này đúng là, lúc này, Thịnh Dĩnh Hy đang ngồi trên giường xem tạp chí bỗng hắt xì 3 cái. Ây da, nhất định có ai đó đang thương nhớ tôi. Viên Dã nằm trên giường hừ hừ, tớ thì lại thấy có người đang muốn chỉnh cậu. Nhưng là chiều nay, Khúc Quân mơ mơ màng màng nằm một giấc mộng. Cậu giống như là uống xỉn. Lúc tỉnh lại thì phát hiện mình bị ôm. Điểm chết người là, cậu đau đến mức muốn thăng thiên. Tôi giết anh tên khốn kiếp. Anh lại dám chuốc say tôi. Anh không chuốc say em. Còn khuyên em nữa. Giọng nói của đối phương giống như nước cất. Vừa thuần túy vừa mang theo sự nhu hòa. Tôi say mà anh còn dám bạo tôi. Tôi muốn liều mạng với anh. Mạng em là của anh. Liều cái gì mà liều. Tôi cắn chết anh. Cứ tự nhiên. Giọng nói lành lạnh pha lẫn trêu chọc kia làm Khúc Quân càng thêm tức tối. Cậu cúi người, vừa vặn cắn lên đùi của đối phương. Chuông báo thức của di động vang lên. Khúc Quân ngồi bật dậy. Cậu vén chăn lên, nhìn dấu cắn bên trong bắp đùi của mình, nơi bị cắn hoàn toàn khớp với vết cắn ở trong mộng. Má ơi, đây có phải là cái mộng ngày nhớ đêm mong không? Sáng hôm sau, ở trong phòng ăn, Khúc Quân theo lệ bất đắc dĩ ngồi bên cạnh Lăng Mặc. Thịnh Dĩnh Hy và Viên Dã theo thói quen ngồi đối diện bọn họ. Khúc Quân ăn nhanh phần cơm của mình, sau đó cầm đũa về phía Lăng Mặc. Trực tiếp gắp lấy bánh bao đậu của anh. Thịnh Dĩnh Hy và Viên Dã ngồi đối diện ngẩng đầu lên. Viên Dã suýt bị sặc. Cậu ta biết Lăng Mặc chỉ chơi thân với mỗi Khúc Quân. Nhưng cậu ta chưa từng nghĩ Khúc Quân lại lớn gan như vậy. Dám thọc đũa vào đồ ăn của Lăng Mặc. Thịnh Dĩnh Hy nuốt nước miếng này, nếu cậu còn đói thì có thể ăn phần của tớ. Khúc Quân nhồm nhoàm nhai bánh bao đậu. Hàm hồ nói không sao, tớ ăn của Lăng Mặc được rồi. Sau khi nhai xong bánh bao đậu, cậu tiếp tục cầm đũa đâm quả trứng gà của Lăng Mặc. Thịnh Dĩnh Hy và Viên Dã nhìn Khúc Quân vừa nói vừa cắn nửa quả trứng vào miệng. Cảm thấy hết sức nguy hiểm nhìn Lăng Mặc, sợ đối phương cầm khay thức ăn lên, trực tiếp quăng vào mặt Khúc Quân. Nhưng Lăng Mặc chỉ thong thả húp cháo, không nói gì, tính nhẫn nại tốt thật. Hết chương 52, tác giả có lời muốn nói. Dây 52, Khúc Quân, anh có ngon thì cho tôi. Mặt không đổi sắc thử xem. Lăng Mặc, được, em nhớ siết chặt chút nhé. Khúc Quân, hở, đó là cái quỷ gì? Cách chương.